Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1956, chương 1958, gặp qua sẽ độ kiếp vũ khí sao? Nặng nề mây đen bao phủ mấy ngàn dặm bầu trời, thiên địa trở nên tối tăm không dứt, còn có muộn lôi vang dội. Tứ Cửu Tiên Tông đệ tử trưởng lão cũng kinh ngạc không thôi. Hiếu kỳ đây là đâu vị đại lão bắt đầu độ kiếp. Kiếp vân trung tâm, An Lâm cùng Tử Vi đại đế cũng trợn mắt hốc mồm. Bọn họ biết là không phải đại lão nào muốn độ kiếp, mà là tiểu tước, chuyện gì đây? Kiếp này vân, ngươi khai ra. An Lâm nhìn trong tay tinh mỹ vô song gương, thần sắc khiếp sợ nói, ân, hẳn, đúng không? Ta cảm thấy những ràng buộc, ta muốn xông phá này những ràng buộc, thì nhất định phải bước qua đạo khảm này. Chu Tước Cảnh đứt quãng vừa nói, lộ ra cực kỳ chật vật, Tử Vi đại đế lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ trạng thái. Ta hiểu được, ngươi minh bạch cái gì? An Lâm sững sờ, hỏi, ta minh bạch tại sao Chu Tước Kính muốn độ kiếp. Tử Vi đại đế hai tròng mắt bùng nổ tinh mang, nói, tu sĩ quá nghiêu bức, sẽ có thiên kiếp hạn chế tu sĩ số lượng, dùng lôi kiếp đánh chết một bộ phận sinh linh. Đây là bởi vì thiên địa không tha cho nhiều như vậy nghiêu bức nhân. Hết thảy cũng là vì thăng bằng. Bảo vật cũng là như thế, là một món bảo vật đạt tới bọn họ sở tồn ở cực hạn thời điểm. Nếu muốn tiến hơn một bước, tuyệt đối sẽ phá hư thiên địa thăng bằng. Cho nên mới hạ xuống trừng phạt, muốn đoạn tuyệt bảo vật tấn thăng con đường. Nghe Tử Vi đại đế mà nói, An Lâm cũng kích động. Nói cách khác, tiểu tước đã nghiêu bước đến liền thiên địa cũng không tha cho nàng trình độ. Rầm rầm rầm, trên bầu trời, một đạo đạo lôi đình đã xé rách mây đen, hướng về phía Chu Tước Cảnh dương nanh múa vuốt, là không phải phổ thông thiên lôi, cũng là không phải có thể tan biến hư không kim hư lôi. Những thứ này lôi đình hắc bạch hỗn tạp, thuộc về hữu hình cùng hư vô tiếp giáp, tới hỗn độn mà thành, phảng phất có thể xé rách hết thảy, liền cả thế giới cũng có thể bổ ra. Đây là sáng thế cảnh cấp bậc hỗn độn thần lôi. Tiểu tước tước độ lôi kiếp, lại là hỗn độn thần lôi. An Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lúc này, trong tay hắn gương đã chậm rãi rời đi hắn, bay về phía không trung. Chủ nhân, lần này lôi kiếp không thể giúp, ta muốn tự mình vượt qua. Chu Tước Cảnh dịu dàng nói. An Lâm gật đầu một cái. Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể. Cũng tại lúc này, Tứ Cửu Tiên Tông cường giả đã hội tụ đến rồi độ kiếp trung tâm phụ cận. Bọn họ siêu cấp hiếu kỳ là ai muốn độ kiếp. Nhìn lôi kiếp uy thế siêu cấp kinh khủng, độ kiếp người khẳng định rất mạnh, nói không chừng chính là bọn hắn tông chủ muốn độ kiếp. Hiên Viên Thành chạy tới độ kiếp hiện trường, thấy An Lâm sau đó nhất thời cười mở ngực. Quả nhiên là An Lâm đồng học muốn độ kiếp, cái này thật là quá tốt. An Ga đã là phản hư tột cùng, lần này chẳng lẽ là muốn hợp đạo? Gâu, Đại Bạch ngoác cái đuôi hưng phấn nói. Tuyết Trảm Thiên thấy vậy hào khí trùng thiên, hưng phấn hô to, bốn chữ thành ngữ, bốn chữ thành ngữ, bốn chữ thành ngữ, bốn chữ thành ngữ. Sau đó, mọi người liền phát hiện một cái quỷ dị một màn. An Lâm đột nhiên rời đi độ kiếp trung tâm, sau đó nhìn trên trời gương. Này, An Lâm tông chủ thả cái gương ở độ kiếp trung tâm làm gì? Đây là tân độ kiếp tư thế sao? Có vây xem đệ tử mặt đầy mờ mịt nói. Không đúng, ta cảm giác câu động kiếp vân là không phải sư phụ. Lần này độ kiếp là không phải sư phụ. Diệp Linh Tiếu đứng ở một bên, hai con người thoáng qua kỳ dị quang mang, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn huyền không thượng kính tử, nói, độ kiếp là kia một chiếc gương. Lời vừa nói ra, người chung quanh đều kinh hãi. Gương độ kiếp, người mẹ nó không có nói đùa chứ. Tình nguyện tin tưởng một con heo độ kiếp, cũng không thể tin tưởng là một kiện vật phẩm muốn độ kiếp à. Nhưng theo Tiêu Trạch, Tiểu Hồng, Đông Phương Tráng Thực các loại cảm giác cực mạnh hợp đạo đại lão xác nhận. Mọi người rốt cục vẫn phải tin cái này quỷ dị sự thật. Độ kiếp lại thật là An Lâm Gương. Chu Tước Lục Tử cũng là khiếp sợ không thôi. Đây là Chu Tước Nữ Đế đại khí tức người. Tại sao một cái gương sẽ có Chu Tước Nữ Đế khí tức? Hơn nữa còn đậm đà như vậy. Ta thậm chí cảm nhận được huyết mạch áp chế. Gặp quỷ ta huyết mạch lại sẽ bị một cái gương áp chế rồi. Đây là tình huống gì? Không chỉ có Chu Tước Môn rất khiếp sợ. Cổ Long Đế Lão Sư cũng rất khiếp sợ. Nàng phát hiện chuyện gì cũng có thể phát sinh ở Tứ Cửu Tiên Tông. Liền gương độ kiếp loại chuyện này cũng có thể phát sinh ở Tứ Cửu Tiên Tông. Này tông môn có độc chứ? Lại vừa là một đạo lôi đình xé rách mây đen. Hỗn độn tan biến uy năng. Bị dọa sợ đến mặt đất, tất cả đệ tử hai chân run lên. Không nhịn được muốn ngã ngồi xuống đất. Hỗn độn thần lôi uy năng quá kinh khủng. Thiên nhiên uy áp coi như là phản hư đại năng cũng khó có thể chịu đựng. Mọi người cách xa một chút. Tới Thiếu Bảo cầm 3.000 mét khoảng cách. Bạch Lăng ở hiện trường chỉ huy trật tự. Hơn nữa thả ra cao duy hạt có thể vòng bảo hộ. Bảo vệ tông môn đệ tử cùng với kiến trúc. An Lâm khoảng cách Chu Tước Cảnh gần đây. Phụ trách đối phó đủ loại đột phát tình huống. Quả thực không được. Hắn còn có lá bài tẩy cuối cùng. Dù sao độ hóa tôn giả có thể là không phải đùa. Hỗn độn thần lôi liền muốn rơi xuống. Nàng chịu đựng được sao? Sẽ không lại bị đánh rách chứ? An Lâm ngẩng đầu lên. Khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Như vậy nho nhỏ một cái mặt kiếng. Bàn về lớn nhỏ còn không có một đạo hỗn độn thần lôi lớn bằng. Thật có thể gánh vác sang thế cấp bậc hỗn độn thần lôi uy năng. Rắc rắc, một đạo lôi đình đột nhiên từ không trung đánh xuống. Thiên địa trong nháy mắt này, phảng phất từ trung gian hở ra. Bị lôi đình thật sự vạch qua hư không? Trực tiếp bị chia nhỏ thành hỗn độn cùng hư vô. Người sở hữu thấy một màn như vậy. Hô hấp cũng không nhịn được một hồi, thậm chí sinh ra một loại đáng sợ ảo giác. Cái thế giới này có phải hay không là phải bị cái này lôi cho hủy diệt? Kinh khủng lôi đình, hung hăng rơi đập ở Chu Tước Cảnh bên trên, bộc phát ra không ai sánh bằng tia lôi dẫn. Ngay tại người sở hữu tâm thần đô nhấc lên, khẩn trương Chu Tước Cảnh có thể hay không kháng qua cái này lôi thời điểm. Lại thấy Chu Tước Cảnh quang mang chợt lóe, lại nuốt lôi đình, sau đó trong phút chốc, lại có hỗn độn lôi đình từ mặt kiếng phun mạnh ra đến. Bắn nhanh tới bầu trời, mấy ngàn dặm kiếp vân, trực tiếp bị hỗn độn thần lôi nổ ra một cái lỗ thủng lớn. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh, An Lâm sợ ngây người, Tứ Cửu Tiên Tông ăn dưa quần chúng sợ ngây người. Gương lại đem lôi kiếp bắn ngược. Này mẹ nó là cái gì thao tác? Gương có thể độ kiếp coi như xong rồi. Lại còn có thể bắn ngược lôi kiếp. Đem kiếp vân nổ. Cái này gương là muốn nhật thiên sao? Ùng ùng, trên bầu trời núp ở mây đen bên trong lôi đình cuồng bạo. Tựa hồ đối với Chu Tước Cảnh loại này hành vi cùng với bất mãn. Uy năng trở nên càng kinh khủng hơn. Lại vừa là một đạo hỗn độn thần lôi hạ xuống. Lần này, so với lần trước, càng thêm lợi hại. Chu Tước Cảnh xích mang chợt lóe. Hỗn độn thần lôi dung nhập vào mặt kiếng. Sau đó phương hướng ngược lại đi vòng vèo. Lần nữa đem trên bầu trời mấy ngàn dặm kiếp vân nổ một cái lỗ thủng to. Bắn ngược, kiếp vân nổ, rầm rầm rầm. Ba đạo hỗn độn thần lôi đồng thời gầm thét hạ xuống. Chu Tước Cảnh, bắn ngược, ta lại bắn ngược. Từng đạo hỗn độn thần lôi bắn vào Chu Tước Cảnh trong cơ thể. Kết quả lại bị Chu Tước Cảnh bắn ngược, bắn vào kiếp vân nội bộ. sau đó nổ tung, tình cảnh cực kỳ thảm thiết. Tất cả mọi người đều nhìn ngây người, bọn họ ở trước mắt thấy đến sử thượng ly kỳ nhất độ kiếp phương thức. Cảm giác giống như là hai cái đại lão ở cầm hỗn độn thần lôi hỗ bắn. Nhưng cuối cùng thua thiệt, đều là trên bầu trời kiếp vân. Bất kể đập bao nhiêu lôi đi xuống, đều bị bắn ngược, sau đó chính mình nổ chính mình. Một màn này, nhìn cũng bực bội, nhìn đều đau, trên mặt đất, ăn dưa quần chúng, đã không biết nên nói cái gì, chỉ có thể yên lặng nhìn. An Lâm thậm chí có nhiều chút đồng tình lên cái này lôi kiếp. Hắn gặp qua rất nhiều lần độ kiếp, không nghi ngờ chút nào. Đây là hắn gặp qua sống đến mức thảm nhất lôi kiếp. Không ai sánh bằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,